mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, chương 208, Sử Lai Khắc Hai Trộm. Nói như vậy chỉ hôn một chút còn chưa đủ, ngươi còn muốn chơi điểm hoa nha. Không nghĩ tới ngươi nha đầu này bề ngoài nhìn lên cao quý tao nhã, nội tâm ý nghĩ lại so ta còn háo sắc. Được được được, đã ngươi đều yêu cầu, nhìn tới ta chỉ có thể liều mình cùng mỹ nữ. Diệp Chi Thu nhìn xem khuôn mặt của Thiên Nhận Tuyết, khóe môi mỉm cười trêu đùa vài câu. Ngươi cái miệng này bẻ cong sự thật bản sự đều ở đâu học? Còn có, đừng gọi ta nha đầu, ngươi còn không ta lớn đây. Thiên Nhận Tuyết tức giận đẩy ra Diệp Chi Thu hai tay, thở phi phi tại bên cạnh trên ghế chỉnh áo ngồi xuống, trừng mắt Diệp Chi Thu nói, sau đó ngươi không có việc gì cũng đừng tới, mỗi lần ngươi vừa đến ta đúng xui xẻo cực độ, ngươi có phải hay không cảm thấy bắt nạt ta một cái nữ tử yếu đuối cực kỳ thú vị? Diệp Chi Thu sờ lên cằm, làm ra suy nghĩ tình huống. Ngươi có phải hay không nữ tử yếu đuối ta không biết. Bất quá thỉnh thoảng bắt nạt ngươi chính xác thật có ý tứ. Thiên Nhận Tuyết lập tức tối mặt, ngón tay lấy cửa ra vào phương hướng. Cút, tranh thủ thời gian cút cho ta tương đương, tốt a. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, lần này tới cơm cũng ăn, tiện nghi cũng kiếm lời đủ rồi, tin tức cũng truyền đạt. Có thể nói thắng lợi trở về, là nên đi. Võ hồn mở ra, bốn đạo hồn hoàn bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Diệp Chi Thu đối Thiên Nhận Tuyết khoát tay áo, khẽ cười nói, khoảng thời gian này, nếu như không có bất ngờ, ta sẽ một mực tại Thiên Đấu Thành Lam Phách cao cấp hồn sư học viện làm lão sư. Nhớ ta nhớ đấng đến đó tìm ta. Tiếng nói vừa ra, bóng dáng Diệp Chi Thu cũng là chậm chậm biến mất. Thiên Nhận Tuyết đối không khí ngẩn ra một chút, đột nhiên phốc phốc một tiếng cười, cái này chết vô lại nói mình tại Lam Phách học viện làm lão sư, đường đường võ hồn điện thánh tử không đi làm, chạy tới làm hồn sư học viện lão sư, liền hắn cái kia tính cách, dạy dỗ tới học sinh chẳng phải là từng cái vớ va vớ vẩn. Thiên Nhận Tuyết càng nghĩ càng thú vị, nụ cười trên mặt có chút rực rỡ. A, chết vô lại, quỷ tề sẽ muốn ngươi. Lúc này vừa mới qua giữa trưa, Phất Lan Đức Đường tam các loại Sử Lai Khắc thầy trò cũng mới vừa vặn kết thúc một tràng không khí có chút áp lực bữa tiệc. Mỗi người trở lại cho bọn hắn an bài tốt ký túc xá trải bằng chăn nệm, dọn dẹp gian phòng các loại. Diệp Chi Thu ưa thích yên tĩnh, nguyên cớ phòng của hắn bị Phất Lan Đức an bài tại lầu ký túc xá lầu 3 bên phải nhất xó xỉnh vị trí. Lúc này Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người một cái ngay tại trải giường chiếu, một cái ngay tại trà lau xung quanh một chút đồ dùng trong nhà. Diệp Chi Thu gian phòng đối diện là Tiểu Vũ cùng Mạnh Y Nhiên ký túc xá. Bên trái là Đường Tam Đái Mộc Bạch đám người ký túc xá. Nguyên bản học viên là không thể ở ký túc xá lầu 3. Lầu 2 mới là bọn hắn địa phương. Nâng Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh Phúc, tất cả mọi người được an bài đi lên. Cuối cùng cũng không thể hai người bọn họ ngủ lầu 3. Những người còn lại ngủ lầu 2A. Ngay tại Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh bận rộn thời điểm, trong phòng hồng quang có chút lóe lên một cái, trên mặt Diệp Chi Thu mang theo cười nhạt trở về, nhìn chung quanh một vòng bốn phía, Diệp Chi Thu liền minh bạch đây cũng là chính mình sau này túc xá. Gian phòng không lớn, nhưng đủ loại đồ dùng trong nhà đều đủ, Diệp Chi Thu vẫn là thật hài lòng. Trong phòng hơi sáng đến ánh sáng màu đỏ, Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh làm sao có khả năng không phát hiện được. Đây là Diệp Chi Thu quen dùng xuất hiện phương thức, các nàng đều đã không cảm thấy kinh ngạc. Lúc này hai người đều là vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Sau đó hai người như là phát hiện cái gì mà đồng thời biến sắc mặt, liếc mắt nhìn nhau phía sau, nụ cười trên mặt biến mất. Diệp Chi Thu có chút buồn bực nhìn xem hai người kỳ quái nói. Thế nào? Nói, trên người ngươi hương vị là nữ nhân nào? Chữ Vinh Vinh trừng mắt mắt to chất vấn. Chu Trúc Thanh cũng là hai tay vòng tại dưới bộ ngực. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong hai tròng mắt lại lộ ra từng tia hàn ý. Tựa hồ Diệp Chi Thu không nói cái nguyên do đi ra. Nàng liền muốn động thủ mà. So sánh với chữ Vinh Vinh lời chất vấn này, Chu Trúc Thanh điệu bộ này rõ ràng càng có lực trấn nhiếp a. Trong lòng Diệp Chi Thu thầm hô không ổn. Hai người đây là mũi chó a. Cái này đều có thể ngửi đạt được tới. Cố để chính mình chấn định lại. Khụ khụ, các ngươi suy nghĩ nhiều. Diệp Chi Thu một mặt chính khí thò tay điểm một cái hai người đầu. Giải thích nói, ta liền đi cùng thiên đấu hiện nay đại đế gặp mặt một lần. Cho tuyết tinh tuyết băng chết dọn dẹp mà thôi. Nào có cái gì nữ nhân? Huống hồ ta coi như lại càn rỡ không có yên lòng. Luôn không khả năng ngay trước thiên đấu đại đế mặt cùng cái khác nữ nhân làm chút gì à? Cái mùi này đại khái là cùng hắn một chỗ ăn cơm chưa thời gian. Trong đại điện huân hương nhiễm lên cái gì? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng thời lộ ra vẻ mặt ngờ vực. Tuy là không thể nào tin, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, Diệp Chi Thu đi gặp thiên đấu hiện nay đại đế thương nghị sự tình đồng thời còn ăn xong bữa cơm chưa? Tựa hồ chính xác không cái khác thời gian tìm nữ nhân. Nói có chút đạo lý, nhưng cái mùi này, ngửi lên cũng không giống là huân hương a. Hai người nghĩ tới nghĩ lui, liền là tìm không ra sơ hở, cảm thấy khả năng là chính mình đa nghi. Lập tức hai người lực chú ý tựa hồ bị rời đi một điểm. Trong lòng Diệp Chi Thu thầm buông lỏng một hơi, phát thệ sau đó thân mật xong nhất định muốn tắm trước. Kém chút liền băng, còn tốt lão tử cơ trí. Diệp Chi Thu ôm hai người eo tại mới trải tốt trên giường lớn ngồi xuống. Đổi chủ đề mở miệng hỏi, Ngọc Tiểu Cương cùng Liễu Nhị Long như thế nào? Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một trái một phải. Đồng thời thần sắc cổ quái nhìn xem Diệp Chi Thu. Chữ Vinh Vinh lắc đầu. Không rõ ràng, dù sao ăn cơm trưa thời điểm, mọi người tuy là cực kỳ cố gắng điều động không khí, nhưng không khí một mực rất kỳ quái. Đại sư không biết rõ bởi vì nguyên nhân gì. Tựa hồ đối với ngươi oán khí không nhỏ. Quả nhiên, Ngọc Tiểu Cương cái này chết đầu óc. Diệp Chi Thu có chút im lặng cảm thán một câu phía sau. Lắc đầu đứng lên nói. Các người trước bận rộn. Ta có chút chính sự cần mang Tiểu Tam đi xử lý phía dưới. Khả năng cơm tối cũng sẽ không trở về ăn. Các người nhớ phải giúp ta cùng viện trưởng bọn hắn nói một tiếng. Lại muốn đi. Chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai người đều là mặt lộ không bỏ. Ngoan. Lần này ra ngoài tuyệt đối thu hoạch không nhỏ, trở về đến đem cho các ngươi mang đại lễ. Diệp Chi Thu tại hai người trên khuôn mặt mỗi người hôn một cái, cười nhẹ ra cửa, thần thức mới khuếch tán ra, liền phát hiện đường Tam ký túc xá. Diệp Chi Thu gọi cũng không đánh, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Cái túc xá này so hắn cái kia hơi lớn, nhưng thả bốn cái giường ngủ vẫn có vẻ hơi chen chúc. Thu lão đại, Thu ca, bốn người mỗi người chào hỏi. Để Diệp Chi Thu tương đối hài lòng là Đường Tam cuối cùng đổi giọng. Diệp Chi Thu tùy ý gật gật đầu đáp lại một thoáng, nhìn về phía Đường Tam nói, Tiểu Tam, trước đừng thu thập, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Đường Tam ngẩn người, cái gì địa phương tốt ngươi muốn mang ta đi? Ngươi không phải có lẽ mang Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đi sao? Bất quá Diệp Chi Thu nói địa phương tốt, tựa hồ còn chưa từng khiến người ta thất vọng qua. Đường Tam không nguyên do mấy phần hứng thú. Ta đi cùng lão sư cùng Tiểu Vũ chào hỏi. Không cần, để lão Bạch bọn hắn chuyển lời là được rồi. Chúng ta lập tức xuất phát. Từ giờ trở đi,